Khủng bố sống lại, chương 907, vỡ vụn tủ đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian một người rời đi cũng không phải là chạy về nhà nghỉ ngơi, mà là muốn đi giải quyết tốt hậu quả một ít chuyện mang về màu đỏ ghế gỗ cần muốn giam giữ bảo tồn, còn có cái kia từ trần đầu cầu bên người tước đoạt mà tới lệ quỷ cũng cần thích đáng xử lý, một khi linh dị tiết lộ, cái này nói không chừng lại là một kiện nhức đầu sự kiện linh dị người khác làm chuyện này hắn không yên tâm, cho nên vẫn là được tự thân làm là... May mà đại xương thành phố trước mắt không có cái khác chính là, sở dĩ Dương Gian công việc vẫn là tương đối buông lỏng. Đợi đến xử lý xong những chuyện này về sau đã đến đêm khuya. Dương Gian rời đi an toàn phòng, một mình đi tại quan giang tiểu khu tiểu đạo bên trên, cau mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Tại biên giới tử vong dãy giụa sống tới về sau, Phùng Toàn lại khống chế cái thứ ba quỷ, nếu như ta không có phán đoán sai, cái này thời gian Phùng Toàn ký ức đã khôi phục, nhuốm máu liền báo chí sửa chữa ký ức linh dị xem ra là mất hiệu lực, cái này một điểm từ hắn xưng hô với ta cải biến liền có thể nhìn ra. Bất quá không quan trọng, hiện tại cục này thế hắn liền xem như khôi phục ký ức lại có thể thế nào. Dương Gian suy tư một lúc sau liền nhảy qua chuyện này, tiếp lấy tiếp tục tính toán. Quỷ bưu cục sự tình còn chưa kết thúc, lần sau nếu như đưa tin nhiệm vụ xuất hiện ta sẽ tại quỷ bưu cục thứ tư tầng, quỷ bưu cục thứ tư tầng nhất định là tồn tại người ngự quỷ, bằng không lấy thứ tư tầng đưa tin mức độ nguy hiểm, người bình thường đã sớm chết. Quỷ bưu cục tầng thứ ba đưa tin nhiệm vụ hắn liền đã gặp đại xuyên thành phố 301 phòng sự kiện, đồng thời kém chút cắm tại nơi đó. Thứ tư tầng, mức độ nguy hiểm nhất định sẽ tiếp tục gia tăng. Đến thời gian sẽ tiếp xúc đến cái gì sự kiện linh dị hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Trừ cái đó ra, còn có một cái so quỷ bưu cục chuyện trọng yếu hơn cần lưu ý, cái kia chính là mình cùng quỷ tủ giao dịch vẫn chưa hoàn thành. Quỷ tủ giao dịch nội dung là để cho mình tiến vào một tòa cũ kỹ cổ trạch bên trong, mở ra trong đó một cái khóa lại mộc môn. Chìa khóa hiện tại còn tại Dương Gian trong tay, nhưng là cái kia tòa nhà cổ trạch lại không biết ở nơi nào. Mà quỷ tủ chỉ cho Dương Gian 90 ngày thời gian, bây giờ mặc dù thời gian còn có gần 2 tháng, nhưng là để hắn cảm thấy bất an là giao dịch này phía sau khủng bố, còn làm trái hẹn sau một cái giá lớn. Hiện tại ta phải chăng có thể tiếp nhận cùng quỷ tủ giao dịch sau khi thất bại trừng phạt đâu? Dương Gian ngay lập tức không nghĩ lấy đi hoàn thành giao dịch nội dung. Hắn ngay lập tức nghĩ tới là chơi xấu. Cùng quỷ tủ giao dịch là một đầu đi hướng tử vong không đường về. Chỉ có thể khẩn cấp thời gian lợi dụng quỷ tủ trợ giúp chính mình sống sót, lại không thể một mực cùng quỷ tủ giao dịch xuống dưới, chỗ lấy cuối cùng vẫn là được lựa chọn một cái thích hợp cơ hội chơi xấu, nếu như ngươi không làm như vậy lời nói nhất định sẽ bị quỷ tủ giao dịch nội dung đùa chơi chết. Mang theo lại ý nghĩ này, Dương Gian đi tới trong tiểu khu một tòa đưa đến trang trí tác dụng tháp chuông tầng cao nhất. Một tòa bôi chét lấy tươi dầu đỏ, kiểu dáng cũ kỹ tủ đựng lẳng lặng bày để ở chỗ này, mặc dù cái này tủ đựng nhìn qua rất bình thường, nhưng luôn luôn không hiểu lộ ra ra một loại dị dạng quỷ dị, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Màu đỏ ghế gỗ, màu đỏ tủ đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là một thời đại sản phẩm. Dương Gian nhìn xem phía trên như máu tươi phảng phất muốn nhỏ giọt xuống sơn, ngay lập tức liền liên tưởng đến trước đó mang về màu đỏ ghế gỗ. Đây là dân quốc thời kỳ linh dị vật phẩm, từ vẻ ngoài, kiểu dáng bên trên đều có cái kia thời đại đặc thù. Bất quá hiện tại Dương Gian cũng không phải nghiên cứu cái này. Hắn nhìn chằm chằm quỷ tủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo mấy phần do dự cùng suy tư. Vẹn vẹn suy tư không đến nửa phút, Dương Gian tựa hồ có quyết định. Hắn quỷ nhãn quỷ dị chuyển động, hồng quang chợt lóe lên, trong tay đột ngột nhiều một cây kim sắc phát nứt trường thương. Là thời gian làm chấm dứt. Dương Gian nhìn một chút cái kia vết dỉ loang lổ dao chặt củi, một đạo màu đen âm ảnh dần dần che úp xuống. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, trong tay hắn cái này linh dị vũ khí lúc này đối với cái này màu đỏ quỷ tủ hung hăng bổ xuống. Nếu như quỷ tủ có linh dị lực lượng, như vậy dao chặt củi là nhất định có thể đối với tạo thành tổn thương. Sở dĩ, Dương Gian tối nay định đem cái này quỷ tủ cho bổ. Quả nhiên. Theo trong tay cái kia tràn đầy vết dỉ lưỡi đao rơi xuống, cái kia chất gỗ sơn hồng tủ đựng lập tức liền bị bổ ra một cái lỗ to lớn, kém chút liền từ giữa ở giữa cho đã nứt ra. Vũ khí trong tay tựa hồ quá sắc bén, thậm chí đều không có cảm giác được có bao nhiêu trở ngại. Dương Gian nhìn xem cái kia quỷ tủ phía trên lỗ thủng to lớn, thần sắc có chút giật giật. Quỷ tủ cái kia vỡ ra lỗ hồng chỗ chính tại quỷ dị ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, phảng phất cái này một đao không phải chặt tại đầu gỗ bên trên, mà là chặt tại một bộ hoạt bát thân thể bên trên. Như là đã động thủ liền không thể lùi bước. Dương Gian không nhìn loại này linh dị hiện tượng, hắn lần nữa giơ tay lên bên trong cái kia phát nứt trường thương, quỷ ảnh thẩm thấu, đụng vào dao chặt củi tiếp tục chém vào xuống dưới. Thứ hai đao ác hơn, trực tiếp đem quỷ tủ phía trên tủ môn cho bổ xuống. Tủ trong cửa một mảnh đen kịt, cái kia màu đen nhúc nhích, phảng phất có đồ vật gì ở bên trong lắc lư. Rất kỳ quái, ta cũng không có đụng phải dao chặt củi nguyền rùa phản phệ. Dương Gian sau đó lại phát hiện, thân thể của mình rất bình thường. Dao chặt củi đáng sợ nguyền rùa lại chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quỷ tủ tồn tại cũng không phải là quỷ, dao chặt củi phán đoán vô hiệu. Có thể đã không phải quỷ, như vậy dao chặt củi loại này có thể tách rời quỷ năng lực vì sao lại có thể có hiệu quả? Dương Gian cảm thấy bên trong có nghi vấn. Thế nhưng là cái nghi vấn này tạm thời bị hắn đè ép xuống. Đã dao chặt củi nguyền rùa chưa từng xuất hiện như vậy cái này là một chuyện tốt. Thứ ba đao không có chút nào chần chờ chém xuống. Quỷ tủ toàn bộ đã nứt ra hơn phân nửa, phía trên tủ môn triệt để vỡ vụn. Tủ môn chỗ sâu hắc ám cũng theo một đao này chém xuống biến mất không thấy, phảng phất vừa mới nhìn đến đều là ảo giác đồng dạng. Nhưng mà máu tươi còn đang không ngừng thẩm thấu. Cái kia máu không phải từ quỷ tủ bên trong chảy ra, mà là từ tấm ván gỗ bên trong thẩm thấu ra. Dương Gian một đao xem tiếp đi máu tươi đều tung tóe. Nhưng loại này linh dị hiện tượng y nguyên không ngăn cản được hắn hành động, hắn quyết định sự tình lúc bình thường bên dưới rất khó sửa đổi. Thứ tư đao, thứ năm đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian động tác rất cấp tốc, hắn một đao đao rơi xuống, quỷ tủ lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ ở trước mắt sụp đổ, hóa thành một đống tấm ván gỗ, phiến gỗ, chỉ bất quá những này tấm ván gỗ phiến gỗ đều ngâm trong máu tươi, lộ ra ra một loại không hiểu quái dị cảm giác. Rất nhanh, động tác trong tay của hắn đình chỉ. Bởi vì sự tình kết thúc, quỷ tủ bị hắn dùng dao chặt củi ngạnh sinh sinh chém nát mà lại không có một tấm ván gỗ là hoàn chỉnh. Cùng quỷ tủ giao dịch này, xem bộ dáng là lại định. Nhưng Dương Gian cũng không có chủ quan, là quỷ nhãn không an phận chuyển động, y nguyên đang dòm ngó lên trước mắt cái này chồng ngâm trong máu tươi tấm ván gỗ. Hắn muốn nhìn quỷ tủ có phải hay không sẽ sinh ra cái khác cái gì linh dị hiện tượng. Thời gian một điểm điểm đi qua, Dương Gian vì ổn thỏa một điểm, trọn vẹn quan sát một giờ. Nhưng mà cái này trong vòng một giờ sự tình gì đều không có phát sinh. Đầy đất tấm ván gỗ không có biến hóa, cái kia không ngừng thẩm thấu ra máu tươi cũng đã sớm đình chỉ. Hết thảy linh dị tựa hồ đều lắng xuống. Sự tình chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Cái này không khỏi cũng quá mức đơn giản một điểm đi, quỷ tù thế mà không có phản kháng dấu hiệu. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hắn thậm chí đã làm tốt cùng quỷ tù liều mạng chuẩn bị. Nhưng không ai từng nghĩ tới, sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Thuận lợi có chút để người cảm thấy không chân thực, bởi vì dựa theo Dương Gian kinh nghiệm cùng phỏng đoán, chính mình phách quỷ tủ khẳng định phải gánh chịu tương đối lớn phong hiểm, thậm chí cân nhắc qua thất bại khả năng. Đã đến hiện tại đều không có phản ứng gì, như vậy chuyện này liền tạm thời xem như giải quyết. Dương Gian cũng không có ý định một mực dạng này chờ đợi. Hắn đem trên đất những vật này toàn bộ thu thập, dùng hoàng kim hộp trang lên, sau đó phong kín trực tiếp vùi vào sâu dưới lòng đất mà lại chôn tương đương sâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những này nhuốm máu tấm ván gỗ vĩnh viễn cũng không thể ở cái thế giới này bên trên xuất hiện. Trở về đi, thu thập xong những vật này về sau Dương Gian lúc này mới quay trở về chỗ ở, 5 tầng cao biệt thự tọa lạc tại tiểu khu nhập khẩu phụ cận, tọa bắc chiều nam, gần sông mà trông, dù cho là tại đêm khuya, trong biệt thự bên ngoài cũng là đèn đuốc thông minh, không có chút nào tắt đèn ý nghĩ. Dương Gian giờ phút này đứng tại tầng một đại môn trước, không biết vì sao, không hiểu có chút kỳ quái cảm giác. Không thích hợp, hắn có chút nhíu nhíu mày, bước chân dừng lại một cái. Loại này không thích hợp không phải mình chỗ ở không thích hợp, mà là một loại cảm giác bên trên không thích hợp, phảng phất có đồ vật gì lén lút đi theo chính mình, tương đương mịt mờ. Dương Gian quay người nhìn lại, quỷ nhãn chuyển động một vòng, quét nhìn liếc chung quanh, kết quả không phát hiện chút gì. Chung quanh yên tĩnh dị thường. Cảm giác ta bị sai sao? Vẫn là nói quỷ tù nguyền rùa còn tại. Hắn có thể xác định, loại cảm giác này là phách quỷ tủ sau xuất hiện. Ở trước đó tuyệt đối không có loại cảm giác này. Mang theo loại này kỳ quái ý nghĩ. Dương Gian tiến vào trong phòng, phát hiện trong phòng thu thập sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên, Giang Diễm khẳng định không ở nhà. Nếu không nàng loại kia người lười tính cách ghế sofa, bàn trà bên trên khẳng định đã chất đầy các loại đồ ăn vặt túi hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian đi vào lầu 5, sau đó đem trong tay linh dị vũ khí phóng tới gian phòng về sau, tắm rửa một cái, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng là rất nhanh, trong phòng truyền đến động tĩnh. A, là một tiếng quen thuộc tiếng thét chói tai, giống là có người nằm mơ ác mộng bừng tỉnh đồng dạng. Sau đó, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một vị dáng người thành thục lộ ra mấy phần mị thái nữ tử mặc đồ ngủ, tóc rối bù vội vã đi lên lầu tới. Dương Gian đứng tại trong cầu thang nhìn đi qua. Kia là Trương Lệ Cầm. Dương Gian, trong phòng có người. Trương Lệ Cầm bờ môi khẽ nhúc nhích, nàng trông thấy Dương Gian nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, giống như là bất lực tiểu hài tìm được dựa vào. Nàng trước đó liền đã nhận được Dương Gian trở lại về công ty tin tức, vốn nghĩ ở nhà chờ lấy, cái kia biết chờ lấy liền ngủ mất, kết quả nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại hoảng sợ phát hiện trong phòng của mình đứng một người. Trong phòng không có người, ngươi mơ ác mộng. Dương Gian quỷ nhãn thăm dò, trong phòng tình huống lập tức nhất thanh nhị sở. Không, ta không có nằm mơ ác mộng, ta thật nhìn thấy có người đang ở trong phòng ta, liền đứng ở trong góc nhỏ không nhúc nhích, ta làm sao dám lừa ngươi. Trương Lệ Cầm vội vã đi tới, nàng ôm Dương Gian cánh tay, thành thục tư thái khẽ run. Kia là đang sợ hãi, đang run sợ. Cái này thuyết minh nàng vừa rồi đích thật là thấy được một chút đáng sợ đồ vật, nhận kinh hãi. Đi theo ta, Dương Gian không nói lời nào, chỉ là mang theo Trương Lệ Cầm đi xuống lầu dưới, sau đó trở lại nàng gian phòng của mình. Gian phòng bên trong đèn sáng, mà lại cửa sổ đều kéo bên trên màn cửa, trừ một cái giường bên ngoài liền cái gì cũng không có, liền tủ quần áo đều không có. Đây là sự kiện linh dị di chứng, sợ đồ dùng trong nhà quá nhiều nghi thần nghi quỷ. Không, không có ở đây. Vừa rồi ta rõ ràng trông thấy có người đứng ở nơi đó, ta có thể khẳng định. Trương Lệ Cầm mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào một cái góc tường. Dương Gian cũng không có hoài nghi Trương Lệ Cầm, bởi vì không có người sẽ ngốc đến mức biên ra như thế một cái vụng về lời nói dối đến lấn lừa gạt mình. Mà lại chính mình trước đó vào nhà thời gian cũng rõ ràng cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý. Trương Lệ Cầm loại hiện tượng này tựa hồ ấn chứng lúc trước cái loại này không thích hợp cảm giác. Nếu như không phải ngươi nhìn nhầm, như vậy liền là thật có đồ vật gì tiến vào trong phòng, đêm nay ngươi không cần ngủ nơi này, đi phòng ta. Được, Trương Lệ Cầm liên tục gật đầu. Dương Gian mang theo nàng lại trở về lầu 5 chính mình phòng ngủ. Hắn cũng không sợ đen, thuận miệng đem đèn trong phòng tắt, bất quá ngoài cửa sổ sáng người chiếu vào, để gian phòng bên trong cũng không u ám. Nếu quả như thật có vấn đề ta sẽ xử lý. Dương Gian cũng không có ngủ ý tứ, hắn ngồi tại đầu giường bên cạnh, có chút chống đỡ cái đầu, giống như là tại ngủ gật. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, cuộn mình ở một bên, ôm cánh tay của hắn cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Thời gian một điểm điểm đi qua, gian phòng bên trong hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. Dương Gian mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là một cái quỷ nhãn lại tại quỷ dị dòm ngó chung quanh. Quỷ nhãn ánh mắt là một mảnh đỏ tươi, thế nhưng là vẫn không có chỗ là... Người, xuất hiện, rời đi rồi sao? Dương Gian trong lòng dạng này suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Trương Lệ Cầm nhưng không có buồn ngủ, nàng vẫn như cũ mang theo mấy phần khẩn trương nhìn chung quanh, tựa hồ muốn tìm được vật kia. Nàng rất rõ ràng, Dương Gian tại bên cạnh mình, chỉ có thừa dịp cái này cơ hội tìm được vừa rồi loại kia hiện tượng quỷ dị mới có thể giải quyết triệt để. Nếu không, loại hiện tượng này một mực tồn tại sẽ để cho người sụp đổ nổi điên. Bất quá dần dần, Trương Lệ Cầm lại đang hoài nghi mình có phải hay không thật nhìn nhầm. Bởi vì cho đến bây giờ lại hết thảy bình thường. Ngủ rồi sao? Dương Gian cái kia lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Không, không có. Trương Lệ Cầm rất mệt mỏi, nhưng lại còn chưa ngủ. Dương Gian nói ra, về nghĩ một cái trước ngươi nhìn thấy loại kia tình huống đặc biệt thời gian làm cái gì, lặp lại một lần, nếu như không có hiệu quả, như vậy chuyện này đến đây chấm dứt, ta không thể một mực đối với việc này bên trên lãng phí thời gian. Được, Trương Lệ Cầm hồi tưởng lên, nàng nhớ kỹ, chính mình tỉnh ngủ về sau, sau đó mở đèn, tiếp lấy thấy được người, tiếp theo liền bị hù chạy ra ngoài. Ta tỉnh ngủ về sau, nghe được động tĩnh, biết ngươi trở về, sở dĩ mở đèn, chuẩn bị đi lầu bên trên tìm ngươi. Đèn, Dương Gian ánh mắt khẽ động, hắn lập tức mở đèn. Ánh đèn lóe lên, u ám cùng sáng người giao tiếp một nháy mắt, một cái kinh khủng linh dị hiện tượng xuất hiện. Dương Gian gian phòng bên trong góc tường, một cái quỷ dị bóng người hiển hiện, không nhúc nhích đứng ở đó, cái kia người như là một cỗ thi thể, toàn thân nhuộm máu tươi, phá thành mảnh nhỏ, nhưng nhìn kỹ nhưng lại không giống như là một người. Thế nhưng là đây hết thảy nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy. Ánh đèn sáng lên nơi hẻo lánh, cái gì đều không thấy được. Vừa rồi cái kia kinh dị một chút như là nhìn thoáng qua liền mất. Tiêu, biến mất, Trương Lệ Cầm lại rụt rụt đầu. Dương Gian giờ phút này đứng lên, hắn tiện tay chảo một cái, phát nứt trường thương nắm trong tay. Không có biến mất, ánh đèn đóng lại thời gian vật kia không tại, ánh đèn sáng lên thời gian vật kia không tại, chỉ có tại ánh đèn lấp lóe một nháy mắt mới có thể nổi lên, giấu rất sâu, cần một loại nào đó điều kiện đặc thù mới có thể trông thấy. Hắn lại đóng lại ánh đèn. Ánh đèn một đóng lại, sáng người cùng u ám lần nữa giao tiếp. Trong góc tường cái kia khủng bố âm ảnh lần nữa lóe lên mà tới. Giờ khắc này Dương Gian thấy rõ ràng, kia là bị một cái phá thành mảnh nhỏ màu đỏ tủ đựng, nhiễm mãn máu tươi, giống như vô số gãy chi chắp vá ra đồng dạng, lại tựa như một bộ quỷ dị thi thể đứng ở nơi đó. Dương Gian nhanh chóng mở ra, đóng lại công tắc. Theo ánh đèn liên tục không ngừng lấp lóe, vật kia thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Là nhuốm máu quỷ tủ. Vật kia vẫn còn ở đó. Dương Gian nhìn đi qua, cảm nhận được một đôi oán độc quỷ dị ánh mắt tại quỷ tủ bên trong nhìn chăm chú lên chính mình. Tựa hồ mình bị để ý, không thể thoát khỏi. Ẩm. Sau một khắc, tại ánh đèn lấp lóe một nháy mắt, trong tay hắn trường thương bay ra ngoài, trực tiếp đinh hướng về phía cái kia sinh ra một loại nào đó dị biến quỷ tủ. Nếu như là quỷ, quan tài đinh áp chế sẽ đưa đến tác dụng. Nhưng mà một tiếng vang thật lớn. Quan tài đinh đinh tại vách tường bên trên, đinh ra một cái hố, nhưng không có đinh trụ cái kia ánh đèn lấp lóe ở giữa xuất hiện quỷ tủ. Không tồn tại hiện thực đồ vật, quan tài đinh không cách nào tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giờ phút này ánh đèn sáng lên. Cái kia trong góc tường quỷ dị quỷ tủ biến mất không thấy. Nhưng là vách tường bên trên lại lưu lại một cái xoay khúc máu tươi hình thành chữ viết 29 ngày. Chữ viết rất nhanh mơ hồ, hóa thành máu tươi nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ vách tường. Đây là một cái kỳ hạn, là Dương Gian cùng quỷ tủ giao dịch thời gian. Nhưng mà thời gian này lại rút ngắn. Dương Gian cùng quỷ tủ giao dịch là 90 ngày, dựa theo bình thường suy tính lời nói chí ít còn có hơn 50 ngày, có thể hiện tại quỷ tủ cấp ra 29 ngày nhắc nhở. Tựa hồ, Dương Gian tiếp tục như vậy quỵt nợ, thời gian này sẽ còn tiếp tục rút ngắn. Quấn bên trên ta rồi sao? Xem ra cái này thiếu quỷ sổ sách, không tốt xấu. Dương Gian trong lòng thầm nói. Bất quá quỷ tủ lấy loại phương thức này xuất hiện, tránh đi quan tài đinh cùng giao chặt quỷ tập kích, không tồn tại trong hiện thực. Cái này thuyết minh nó cũng đang sợ ta, nếu không ta còn có thể tiếp tục đem nó phá hủy. Không, không đúng, nó cảm nhận được uy hiếp, cái này thuyết minh ta trên người tồn tại một loại nào đó giải quyết triệt để quỷ tủ nguyền rủa phương pháp cùng thủ đoạn, chỉ là chính ta không biết mà thôi. Quỷ tủ tuần hoàn theo giao dịch nào đó quy tắc tại kỳ hạn không có đến trước đó, quỷ tủ không có cách nào trực tiếp tổn thương ta, nhưng nếu là kỳ hạn đến, quỷ tủ liền có thể không nhìn quy tắc trực tiếp mất khống chế. Quỷ tủ bị ta chém nát về sau lần thứ nhất xuất hiện tại Trương Lệ Cầm bên người mà không phải xuất hiện ở bên cạnh ta, cái này thuyết minh quỷ tủ tại nhắc nhở ta, nếu như ta không hoàn thành, quỷ tủ đem có khả năng xuất hiện ở bên cạnh ta mỗi người chung quanh. Đây là một loại uy hiếp. Dương Gian tâm dần dần trầm xuống. Giao dịch mâu thuẫn kích thích. Bất quá hắn cũng không hối hận, bởi vì đây là sớm tối phải đối mặt sự tình, chính mình không cách nào vĩnh viễn cùng quỷ tủ giao dịch một mực giao dịch, thà rằng như vậy, chẳng bằng thừa dịp chính mình trạng thái tốt thời gian trở mặt, miễn cho bị quản chế. Gần nhất không phải lười biếng không đổi mới, mà là ta mất ngủ, lo nghĩ, liên tục hai ngày không ngủ, sau đó một ngủ lại ngủ cả ngày, trước đó ta cũng đã nói vấn đề này, nhưng tựa hồ tình huống tăng thêm, đã tại nhìn thầy thuốc. Cá nhân xảy ra vấn đề, thực sự là xin lỗi. Bởi vì cái này nguyên nhân còn bị bách bất đắc dĩ cách xa vô cùng trọng yếu người, không có thể làm cho mình loại trạng thái này ảnh hưởng đến người khác sinh hoạt cùng công tác. Cách chương.